Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, Thiên Tiêu Thành. Độc Cô Bằng đáp: Ngày đó Dâng Tiêu Trần các hạ ủy nhiệm, theo đuôi cái kia Huyết Tông trưởng lão, chúng ta thực sự là tìm được cái kia Huyết Nguyệt chân nhân bản tôn. Cái này Huyết Nguyệt chân nhân tu vi ở vào nửa bước đại năng lĩnh vực, hắn thủ đoạn phi phàm, đúng là theo cái kia hai cái Huyết Tông chấp pháp trưởng lão trấn áp bên trong đào tẩu. Bất quá bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hắn tuy nhiên thoát khỏi cái kia hai cái Huyết Tông chấp pháp trưởng lão trấn áp, lại bị hai người chúng ta đuổi kịp. Một chàng sau đại chiến, chúng ta vốn là đã là trấn áp cái này Huyết Nguyệt chân nhân, nhưng tại gia hỏa trên người có rất nhiều bảo mệnh chi vật, cho dù là hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, vẫn không thể nào ngăn cản hắn bỏ chạy. Tiêu Trần nghiêm nghị, Độc Cô Yên giống nhau là có chút chấn kinh, nói: Nửa bước đại năng cấp bậc sao? Cái này Huyết Nguyệt chân nhân coi như không phải tầm thường, nhưng muốn nói hắn có thể tuần tự theo bốn tôn đại năng bá chủ cường giả trấn áp bên trong đào tẩu, thật sự chính là đáng sợ đây. Nửa bước bá chủ cùng đại năng bá chủ ở giữa lực lượng chênh lệch, giống như là lạc ấu long cùng bay lượn chân trời trưởng thành cự long. Tối đỉnh cấp nửa bước bá chủ cũng ngăn không được một vị đại năng bá chủ quét ngang nghiền ép. Cái kia Huyết Nguyệt chân nhân có được như vậy thực lực nội tình, có thể thấy được là cái nhân vật. Độc Cô Lôi cười khổ gật đầu nói: Công chúa điện hạ nói cực phải, đừng nói là cái này nho nhỏ Đông Thương vực, đặt tại chúng ta Kiếm Châu phía trên, cái kia Huyết Nguyệt chân nhân cũng tuyệt đối là ngàn năm không gặp đỉnh phong nhân kiệt. Tính cách ngoan lệ, thủ đoạn sắc bén, sinh tử tồn vong thời khắc cũng là có thể trước tiên làm ra chính xác nhất lựa chọn tới. Tiêu Trần thất vọng, lần này không có có thể đắc thủ. Đang muốn từ cái nào Huyết Nguyệt chân nhân trong tay chiếm lấy Huyết Tông truyền thế pháp khí, nhưng là khó khăn, liên quan tới chiếm lấy Huyết Tông truyền thế pháp khí sự tình, ngày sau lại bàn đi. Tiêu Trần hé mồm nói. Tiếp đó, chúng ta rời đi cái này Đông Thương phế tích, đi tham gia lúc đó Tiêu các tổ chức Thiên Tiêu Đan Hội. Một trận Thiên Tiêu Đan Hội, gió cuốn mây tan chi thế khuấy động Đông Thương vực thiên địa bố cục. Đoạn thời gian này đến, lớn như vậy Đông Thương vực, có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm, thế lực khắp nơi sôi trào. Nguyên nhân cũng là lại sáng tỏ bất quá, ngày này Tiêu Đan Hội, việc quan hệ Thiên Tiêu các luyện chế cái kia một lò Thiên Tiêu nhập thánh đan. Đây chính là bao hàm thánh đạo chân vận cửu phẩm linh đan. Liền Đông Thương vực bên ngoài đỉnh phong đạo thống, được nghe ngày này Tiêu Đan Hội, đều là lộn xộn cầm giữ mà tới chạy đến Đông Thương vực. Nửa tháng lộ trình, Tiêu Trần đi tới Đông Thương vực. Thiên Tiêu ngoài thành, Thiên Tiêu thành là Thiên Tiêu các đứng sừng sững chi địa. Đông Thương vực, một giáo ba các, Thiên Tiêu các đứng hàng ba các một trong, thực lực nội tình không thể khinh thường. Nhưng Thiên Tiêu các truyền thừa là luyện đan chi pháp, cùng bình thường tiên môn đại giáo lại là có chỗ khác biệt. Ngày này Tiêu ngoài thành, thập vạn đại sơn kéo dài, mênh mang tráng lệ mênh mông, bên trong thành thì là một phái vui vẻ phồn vinh, đông nghịt, hối hả. Mới tiến vào trong thành, Tiêu Trần bên tai thì nghênh đón không ít tiếng nghị luận. Thiên Tiêu Đan Hội, cái này nhất định là Đông Thương vực mấy trăm năm qua người hấp dẫn nhất việc quan trọng đi. Ta nghĩ là ngày này Tiêu Đan Hội thế nhưng là cùng cái kia Thiên Tiêu nhập thánh đan có mật thiết liên hệ a. Tham gia ngày này Tiêu Đan sẽ nhất định phải là 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên kiêu. Trước mắt Đông Thương vực phía trên một đời trẻ tuổi thiên tài, ngoại trừ những cái kia bế quan không ra, tư chất khiêm khuyết, phàm là có chút năng lực cùng dã tâm, cái nào không phải báo danh tham gia? Nếu như chỉ là chúng ta Đông Thương vực một đời trẻ tuổi thiên tài, cái kia còn chưa tính, các ngươi còn không biết đi. Mấy ngày nay lần lượt đi tới nơi này thiên tiêu bên trong thành cổ đại đại giáo thì có 5 tôn. Thiên quyền thánh địa bên kia giống như cũng là người đến. Đây chính là đường đường chính chính vạn cổ thánh địa a. Cửu phẩm đại đạo bảo đan sức hấp dẫn. Chúng ta là vô duyên nhúng chàm. Thiên quyền thánh địa, Tiêu Trần tốc độ dừng lại. Phong lôi các bên ngoài. Tiêu Trần thì cùng trời quyền thánh địa tu sĩ phát sinh tranh chấp. Còn suýt nữa cho cái kia thiên quyền thánh địa thánh chủ một cái ánh mắt miểu sát. Hy vọng lần này đi tới nơi này thiên tiêu đan hội thiên quyền thánh địa tu sĩ đáng giá ta đi giết a. Đối thiên quyền thánh địa không có cảm tình gì Tiêu Trần. Không để ý chút nào ở trên trời tiêu đan hội phía trên. Vô tình đánh chết cái kia thiên quyền thánh địa tu sĩ. Hồng hộc xoẹt, thương khung bị vạch phá một đạo cự đại mà giữ tợn lỗ hồng. Lái tới là một chiếc khí phách 10 phần. Uy áp càn khôn chiến thuyền hoàng kim. Giống, bá đạo điếc tai thiên long gào thét bên trong. Cái này kéo lấy hạo đại khí thế. Sáng chói thần quang chiến thuyền hoàng kim bên trong. Có một đầu nanh vuốt vô cùng. Tôn quý cháy mạnh thiên long cự thú, như ẩn như hiện, bế nghế thiên địa, cổ đại đại giáo, La Thiên Tông, cũng là cái kia danh xưng truyền thừa lấy La Thiên Thánh Tàng La Thiên Tông. Cái gì là La Thiên Thánh Tàng? Người đây đều không biết được sao? Quả nhiên là cô lậu quả văn. Cái này La Thiên Thánh Tàng, cũng chính là thánh nhân lưu lại truyền thừa. La Thiên Tông La Thiên Thánh Tàng, bảo tồn hoàn chỉnh, là Thiên Châu phía trên, cực phụ nổi danh thánh đạo cơ duyên. Tiêu Trần cảm giác chuyến này không có uổng phí đến. Ngày này tiêu đan hội, cũng muốn so chính mình tưởng tượng bên trong khó khăn nhiều. Tuy nói một đời trẻ tuổi, cùng giai bên trong, Tiêu Trần là chẳng sợ hãi, quét ngang hết thảy. Có thể nếu có thể tại ngày này tiêu đan hội phía trên gặp phải một số thánh tử truyền nhân, cổ đại đại giáo thiên kiêu, vậy cũng vẫn có thể xem là một sự rèn luyện. Nếu không ngày này tiêu đan hội cũng quá đơn giản một số. Siêu, một bóng người thình lình xảy ra. Đây là cả người tư thế bá đạo, mắt sáng như đuốc, lãnh khốc cao ngạo thanh niên. Có thể cảm ứng được trong thân thể của hắn pháp lực năng lượng càng cuồn cuộn hùng hồn. Cái kia một thân khí huyết cũng là tràn đầy như hồng lô. Tuổi quá trẻ càng là sừng sững tại đạo nhất cảnh tầng thứ, không hề nghi ngờ kiệt xuất thiên kiêu. Tiêu thanh niên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tiêu Trần, cổ họng nhúc nhích chuẩn bị mở miệng tìm chỗ vắng người tại giao lưu đi. Tiêu Trần đánh gãy thanh niên ngôn ngữ, phân phó nói, được, thanh niên quay người dẫn đường. Không bao lâu, Tiêu Trần đi tới thiên tiêu thành một nhà hào hoa trong tửu lâu. Đến trong phòng về sau, thanh niên cung kính thi cái lễ, nói, Tiêu Trần đại nhân, thanh niên thân phận, không cần nói cũng biết, dứt khoát là cái kia cổ đại đại giáo, thuần dương giáo thánh tử. Gia hỏa này tại Đông Thương phế tích bên trên, muốn Tiêu Trần gieo xuống mê hoặc thiên hồn chú, đã là thần phục tại Tiêu Trần dưới chân. Bởi vì mê hoặc thiên hồn chú nguyên nhân, Tiêu Trần đi vào ngày này tiêu thành một khắc kia trở đi, đối phương cũng là có cảm ứng đến đây nghênh điều khiển. Đứng lên đi, Tiêu Trần lạnh nhạt ngồi xuống ghế, hỏi, ta tới là muốn tham gia thiên tiêu đan sẽ. Có thể ta còn không biết ngày này tiêu đan hội tổ chức quá trình là cái bộ dáng gì. Là tham gia tu sĩ trẻ tuổi cùng một chỗ lên đài giao phong, vẫn là lấy những phương thức khác tiến hành. Ngươi biết không? Sở Dương cười khổ. Cao cao tại thượng thuần dương giáo thánh tử, thần phục tại kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần dưới chân. Hắn cũng không muốn a. Nhưng có lấy mê hoặc thiên hồn chú nô dịch lạc ấn tại. Hắn cũng là không muốn, cũng vô pháp phản kháng, nhất định phải thần phục loại nào ý chí bản năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.